Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, 039 Cuồng Sư Chi Hồn. MU cũ đem Blackmore phía trước trận hoạt động khu vực rất lớn, là Middlesbrough tiến công bên trong uy hiếp lớn nhất tiến công khởi xướng điểm một trong. Tại một lần tiếp hậu trường Neo Cox truyền bóng về sau, hắn tại bên trong vòng phụ cận dẫn bóng lội hai bước. Nét lui về sau đã phủ kín ở hắn tiến lên lộ tuyến. Nhưng Blackmore vẫn là cưỡng ép lên chân truyền xa. Lúc đầu chỉ là một lần phạm vi lớn chuyển di mà thôi. Nhưng bóng ra đánh vào nét trên bàn chân. Phi tốc đạn hướng rồi đường biên ngang. Chế tạo một cái phạt góc. Miuo cấm khu bên trong kín người hết chỗ. Southgate chào hỏi các đội hữu chằm chằm người phòng thủ. Tranh tài đã đến sự nóng sáng hóa. Giai đoạn này, chính là tất cả mọi người khẩn trương cao độ thời khắc. Hacknert mở ra phạt góc bay về phía bóng trước cửa điểm. Ở nơi đó, Southgate đã theo sát Middlesbrough tiền vệ Graham Cavanagh. Nhìn phía xa bay tới bóng ra. Southgate thân thể áp bách lấy Cavanagh. Hai người như hình với bóng. Southgate dự phán bóng đá quỹ tích. Hơi an tâm, mặc dù bóng ra là phía trước điểm xuống rơi. Nhưng hắn cùng Cavanagh cũng không có đánh đầu phát lực khoảng cách. Hai người cơ hồ là hướng phía đường biên ngang vọt tới trước. Có chút quá đầu, nhưng Cavanagh lại cưỡng ép nhảy lấy đà. Southgate cũng nhảy lên, rõ ràng cao hơn rồi Cavanagh. Cho dù Cavanagh đánh đầu công cửa, Southgate liền xem như dùng mặt, cũng sẽ phòng bế góc độ. Nhưng Southgate bất khả tư nghị nhìn lấy Cavanagh thế mà cổ co rụt lại. Sau đó ngửa về sau một cái, bóng ra đánh vào trên đầu của hắn, lại là hướng ở ngoài vùng cấm bắn đi ra. Đây là đánh đầu đưa đò, sau đỉnh làm bóng, Southgate không biết, nhưng hắn cho rằng bên trong cấm khu uy hiếp đã giải ngoại trừ. Thế nhưng là bóng đá đạn ra cấm khu phương hướng, điểm rơi khu vực là nghiêng 45 độ vị trí. Đúng lúc là một mảnh phòng thủ yếu kém khu vực. Pires tiến lên muốn đi đoạt rơi xuống bóng ra, nhưng đối diện xông lên một tên Middlesbrough cầu thủ, lão tướng Nigel Pearson, làm một tên hậu vệ. Pearson trực tiếp bày chân lăng không rút bắn. Bóng ra bắn ra về sau, nhìn trên đài Middlesbrough fan hâm mộ hơi có vẻ thất vọng. Hậu vệ cước pháp, chung quy là giải vây dùng, chỉ gặp bóng ra hướng cấm khu bên trong nghiêng bay mà đi. Nhìn cái kia quỹ tích khẳng định là sẽ ra đường biên ngang. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Cước này chệch hướng bóng cửa rút bắn lại lực đại thế chim. Kín người hết chỗ cấm khu bên trong. Trở về thủ Snyder tránh đều tránh không kịp. Bóng ra đánh vào bắp chân của hắn bên trên. Sau đó cải biến phương hướng. Quỷ thần xui khiến. Chiết xạ tiến vào Miuo khung thành ở trong. Thủ môn Keller không phản ứng chút nào. Có thể nói tất cả Miuo cầu thủ đều nhìn trợn tròn mắt. Goal. Middlesbrough phản siêu điểm số. 2-1. 2-1. Middlesbrough hiện tại là League One đầu bảng. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng Cavanagh là trợ giúp Miuo đánh đầu giải vây đâu. Nhưng trời đất xui khiến. Bóng ra rơi vào rồi ở ngoài vùng cấm. Pearson đuổi theo một cước rút bắn chệch cách mục tiêu. Nhưng cấm khu bên trong có người giúp Middlesbrough một cái. Snyder, vị này tuổi trẻ nước Đức tiểu tướng đem bóng cản tiến vào nhà mình khung thành. Đây là một cái ô long bóng. Ô long bóng, Miuo rất tiếc nuối. Bọn hắn sẽ bởi vì cái này ô long bóng vứt bỏ đầu bảng vị trí sao? Tranh tài còn thừa lại 20 phút. Chỉ còn lại có 20 phút rồi. Middlesbrough tham dự lần này phạt góc tiến công tất cả cầu thủ. Đều xông về góc cờ vị trí. Pearson đang ở nơi đó tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá gieo hò. Liền chính hắn đều không tưởng được. Giải vây cước pháp lại chế tạo một cái dẫn bóng. Snyder ôm đầu xong ánh mắt ngốc trệ. Hắn biết rõ cái này ô long bóng ý vị như thế nào. Không riêng gì đội bóng bị nghịch chuyền. Còn bao gồm bọn hắn đầu bảng vị trí. Hắn còn trẻ hơi kém quỳ trên mặt đất. Lúc này, hai người nam nhân chủ động đi tới bên cạnh hắn. Southgate cùng Ned, đội bóng chính phó đội trưởng một trái một phải ôm bờ vai của hắn. Burn, cho ta treo lên tinh thần đến. Đây không phải là lỗi của ngươi. Không có người sẽ trách cứ ngươi. Ngẩng đầu lên, tranh tài còn chưa kết thúc. Tại hai vị đội trưởng an ủi ủng hộ phía dưới, Snyder cắn răng ngẩng đầu lên. Hắn vô ý thức hướng bên sân nhìn lại, muốn biết rõ bọn hắn lão đại lúc này sẽ phản ứng như thế nào. Có thể hay không dưới cơn nóng giận đem hắn thay đổi trận. Thế nhưng là, khi hắn trông đi qua lúc, Andrick lại đang theo hắn ngoác, còn chỉ nét, tại Andrick trước người, Pires, Larsson, Cheseguet đều đã đứng ở nơi đó. Đến mức Middlesbrough muốn chúc mừng bao lâu, Andrick căn bản không quan tâm. Mặc dù thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng Andrick cần cho các cầu thủ ở trước mặt nói rõ tiếp xuống điều chỉnh. Làm cái kia dẫn bóng sản sinh về sau. Andrick trong chốc lát mặt không biểu tình. Tâm cảnh tựa hồ tiến vào rồi linh hoạt kỳ ảo hình dạng. Thời gian trôi qua phi thường chậm chạp. Khoảng cách không xa Brian Robson cùng Middlesbrough ghế dự bị huấn luyện viên tịch lao ra chúc mừng đều thành không hạn chậm rãi động tác chậm. Cái kia ném bóng là ngoài ý muốn, nhưng cũng là có thể tránh khỏi. Andrick cho đến giờ phút này mới phát hiện mình sai rồi. Mặc dù hắn trên miệng nói có thể bảo trụ thế hòa không phân thắng bại liền thỏa mãn. Nhưng trận đấu trước 70 phút đồng hồ, hắn một mực đang vì thắng trận mà suy nghĩ chiến thuật. Giải đấu 9 vị trí đầu vòng không tầm thường chiến tích để hắn trong lòng nảy sinh tự mãn cảm xúc. Hắn chỉ là mặt ngoài giả bộ như điệu thấp thôi. Dù là đi tới Ayersham công viên sân bóng, hắn cũng không có so dĩ vãng càng thêm chú trọng phòng thủ. Đây chính là hắn trong tiềm thức chỉ vì cái trước mắt thắng trận tư tưởng quấy phá. Trái lại Brian Robson Middlesbrough, rõ ràng là sân nhà, lại đánh cho 10 phần bảo thủ. Đó mới là chân chân chính chính vì thắng lợi mà phục vụ. Nếu như có thể lại một lần, Andrick kiên quyết sẽ không dùng đồng dạng chiến thuật. Middlesbrough bảo thủ, Millwall có thể so với đối phương càng bảo thủ. Bọn hắn phản kích thế nhưng là so trận địa chiến càng thêm sắc bén. Lúc đó ở giữa trôi qua, đầu tiên nhịn không được lại là Middlesbrough. Dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà, mà Millwall mới là đầu bảng đội bóng, là bọn hắn đuổi theo đối tượng. Đá hòa tình huống dưới, bị đả kích một phương khẳng định là Middlesbrough. Hậu chi hậu giác hoàn toàn tỉnh ngộ, Andrick trong lòng tràn đầy tự trách. Hắn có thể cho cầu thủ giảm sức ép, để cầu thủ buông lòng, nhưng không ai tới nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai hắn, đã từng lấy vì có tương lai ký ức cùng lịch duyệt. Chính mình sớm đã bách luyện thành cương, nhưng không ngờ, chính mình vẫn chỉ là cái mới ra đời thái điểu thôi. Đội bóng bị nghịch chuyển, mà lại là tự bãi ô long loại đả kích này sĩ khí tình cảnh bên dưới. Andrick biết rõ. Miuo bị đẩy hướng rồi bên bờ vực. Lúc này, muốn cứu vãn không riêng gì tranh tài. Còn có sĩ khí, có lẽ, còn có chính mình là chủ huấn luyện viên quyền uy cùng tín nhiệm. Hắn chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm rồi. Trong điện quang hỏa thạch, Andrick đã nghĩ thông suốt hết thảy. Hắn không kịp ảo não tự trách, cũng không kịp bội phục Robson có hồ ly tiềm chất. Hắn cần làm ra ứng đối, nhanh chóng ứng đối. May mắn, như gì chế tạo đội bóng kế hoạch đã sớm tại đầu óc hắn bên trong. Mà ở thời điểm này lấy ra có lẽ sẽ không có hiệu quả. Càng không phải là cái thích hợp thời cơ. Nhưng hắn chỉ có thể làm này lựa chọn. Snyder trong lòng còn có chút thấp thỏm cùng nét cùng một chỗ đi tới Andrick trước mặt. Andrick không có bao nhiêu thời gian an ủi hắn. Cho nên chỉ là bình tĩnh đối với Snyder nói. Quên mất cái kia ném bóng. Ngươi hôm nay biểu hiện hết sức xuất sắc, nhưng ta hy vọng ngươi đem phần này xuất sắc lan tràn đến tranh tài kết thúc. Nghe được lời như vậy, Snyder cơ hồ chảy ra nước mắt, hắn cắn răng hung hăng gật đầu. Trong lòng cái kia phần nặng nề tự trách trong nháy mắt biến thành vô tận đấu trí. Thậm chí để hắn quên đi 70 phút đồng hồ kịch liệt tranh tài mệt nhọc. Andrick nói ngắn gọn. Đem chính mình tiếp xuống chiến thuật điều chỉnh bố trí cho trước đây trận tiến công 5 người tổ. mà dạng này điều chỉnh mặc dù không phải long trời lở đất, nhưng cần 5 cái người nhất trí trong hành động tràn ngập ăn ý đi chấp hành. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Tay cầm một bóng ưu thế, Middlesbrough ở sau đó tranh tài càng thêm thong dong cùng bảo thủ. Nhìn trên đài vang lên Middlesbrough fan hâm mộ tiếng ca. Cứ việc Brady dẫn đầu, sư hống cũng đang ra sức hát vang. Lại bao phủ tại 2 vạn Middlesbrough fan hâm mộ tiếng ca thủy triều bên trong. Trên sân bóng nét cầm banh, không làm do dự liền phân cho bên trái đường Pires. Pires dẫn bóng bên trong cắt trung lộ, trực tiếp một cước sút xa cao ra xà ngang. Kinh ra Middlesbrough hậu phòng tiến một thân mồ hôi lạnh. Brian Robson nhăn nhăn lông mày đầu. Miwoo tại lạc hậu tình huống dưới, bắt đầu có chút làm bừa rồi. Cheseguet đè vào phía trước nhất. Larson kéo ra cấm khu dựa phía bên trái bên cạnh. Nét phía trước trận cũng tới gần cánh trái. Pires rất nhanh liền trở thành Miwoo tiến công hạch tâm. Nét chuyển bóng. Pires nhận bóng cùng Larson đánh rồi 2-1. Pires xuyên thẳng cấm khu bên trong. Bóng ra bị đoạn. Pires dẫn bóng bên trong cắt. Cheseguet nhận bóng về làm trung lộ. Pires nghênh bóng sút xa. Tại một lần nữa mở bóng về sau 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Pires không thể nghi ngờ là Miwoo chủ giác. Hắn hoàn thành 4 chân bắn cửa. 3 lần đột phá. Trả lại Cheseguet sáng tạo ra một cái nhất bàn bàn đánh đầu công cửa cơ hội. Pires người kỹ thuật năng lực tại đây 10 mấy phút bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng. Tinh tế, thoát khỏi qua người, lừa bóng đột phá cùng tinh diệu truyền bóng các loại. Làm hiệp một vì Miwoo đánh vào một bóng cầu thủ. Pires tự nhiên thành Middlesbrough hậu phòng tiến họa lớn trong lòng. Đối với hắn chằm chằm phòng, áp xúc phạm vi hoạt động của hắn, tự nhiên mà vậy thành Middlesbrough hạng nhất đại sự. Theo Miwoo tiến công tiếp tục tại cánh trái phát triển càng ngày càng nghiêm trọng. Middlesbrough phòng thủ dây cũng không thể phòng ngừa có rồi hướng hữu khuynh nghiêng xu thế. Andrick đứng ở bên sân nhìn lấy trên sàn thi đấu nhất cử nhất động. Hắn giờ phút này chỉ ít hết sức vui mừng. Hắn đội bóng tại lạc hậu tình huống dưới cũng không có đánh mất đấu trí. Tại bên trong trước trận tổ chức tiến công để bóng ra vừa đi vừa về vận chuyển nét không biết. Mệt mỏi chạy, cái này giống như là một cái cọc tiêu. Tại vô hình bên trong ảnh hưởng mỗi một cái đồng đội. Hiện tại Miwoo trọng điểm đánh rồi bên trái đường. Dù là cường công cũng vẫn là đánh rồi bên trái đường. Lập tức để nhịp điệu thi đấu tại cuối cùng 20 phút trở nên thật nhanh. Mà Middlesbrough các cầu thủ mỗi một lần đối mặt Miwoo tiến công lúc. Cơ hồ đều sẽ vô ý thức đem ý nghĩ đặt ở bên phải. Làm Pires đã ở bên trái đường bị bao bọc e rằng từ phát huy lúc. Andrick dương mắt nhìn một chút ghi điểm bài bên trên thời gian. 88, 27, 88, 28. Hắn đẩy ánh mắt trịnh trọng. Tâm nói, quyết chiến thời khắc đến rồi. Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá trên khán đài hoan ca tiếu ngữ không ngừng. Làm Pires tại cánh trái nhận bóng bị đoạn đoạt về sau. Bọn hắn bạo phát ra rung trời reo hò. Cox truyền dài giải vây. Thể lực đã rõ ràng theo không kịp nhịp điệu thi đấu Blackmore tại chỗ chờ bóng. Brian Robson cũng chuẩn bị thông qua thay người đến kéo dài thời gian. Một mực chờ đợi chết bóng cơ hội. Ngay tại Blackmore dự định dừng lại bóng đá lúc. Trước người xuất hiện một bóng người. Phòng thủ hãn tướng Makelele. Hắn từ sau xông lên dùng bộ ngực đem bóng ra đỡ được. Sau đó một cước thẳng truyền giao cho trước trận nét. Làm nét cầm banh về sau. Middlesbrough hậu phòng tuyến không tự chủ được chằm chằm chết Pires. Nhưng lần này, nét lại một cước lực xuyên thấu cực mạnh thẳng nhét. Đem bóng đánh tới rồi bên phải đường. Hậu phòng tuyến trận hình đã có chút hữu khuynh Middlesbrough. Các cầu thủ hậu vệ chính mình cũng không có ý thức được. Bọn hắn bên trái đường lỗ hổng lớn đến mức nào? Từ khi chế tạo ô long bóng về sau so như ẩn hình Snyder một mực đang đường biên tựa như tản bộ. Nhưng hắn lại một mực đè ép đối phương hậu phòng tuyến vị trí. Nét cước này thẳng nhét đem Middlesbrough hậu phòng tiến triệt để đánh xuyên qua. Làm Fleming lấy lại tinh thần lúc. Snyder đã tại đường biên ngang trước vững vàng tiếp nhận bóng ra. Dẫn bóng từ đường biên ngang bên trong cắt cấm khu, Snyder tỉnh táo dị thường. Ngực bên trong cái kia cỗ đấu trí so dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều càng thêm mãnh liệt. Hắn biết mình lão đại ở bên sân nhìn chăm chú lên hắn. Hiện tại cơ hội này cũng là các đội hữu chăm chỉ không ngừng cố gắng về sau sáng tạo ra. Hắn không thể tiêu xài. Bằng không hắn không cách nào tha thứ chính mình. Middlesbrough cấm khu bên trong bỗng nhiên đại loạn. Pires từ bên phải giết vào cấm khu sau điểm. Cheseguet phóng tới trước điểm. Larson cũng từ đại cấm khu dây bắt đầu hướng bóng cửa bắn vọt. Cái này khiến Middlesbrough hậu phòng tuyến bản năng co vào. Từng bước lui lại, Snyder bước vào cấm khu về sau. Trước có Steve Vicker đi lên phủ kín. Sau lại có Fleming bao bọc. Hắn không có lựa chọn qua người lừa bóng. Tỉnh táo đem bóng ra truyền ra ngoài. Middlesbrough hậu phòng tuyến tất cả cầu thủ nhìn lấy bóng ra quỹ tích quá sợ hãi. Không phải xuyên qua trước cửa. Không phải cao bóng truyền bên trong. Cái kia đáng chết bóng ra thế mà từ Snyder dưới chân truyền về đi hướng rồi cấm khu cung đỉnh vị. Chí, hậu phòng tiến thu về để cấm khu cung đỉnh phụ cận xuất hiện không nhỏ lỗ hổng. Một đạo kim phát oai hùng thúc ngựa đuổi tới. Hoành đao lập mã, rút chân giận bắn. Andrick ở bên sân cắn chặt răng 10 ngón nắm tay. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy nét bắn cửa động tác mỗi một chi tiết nhỏ. Cái kia bày lên bắp đùi tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Hắn tựa như là cao nhã vương giả. Một đầu kim sắc hùng sư. Thế đại lực trầm bắn cửa từ nét dưới chân sinh ra. Bóng ra giống như bay ra khỏi nòng súng pháo đạn đánh vào bóng cửa trái bên trên góc. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Pavel, net. Pavel, net. Miuo San đều tỷ số rồi điểm số. Hiện tại là 2-2-2-2. Miuo đem Middlesbrough lần nữa đá về rồi phía sau. Bọn hắn vẫn như cũ là League One đầu bảng đội bóng. Nhìn thấy bóng ra bay vào Middlesbrough khung thành. Andrick đột nhiên hai chân quỳ gối rồi tại chỗ. Song quyền trước người trên dưới chấn động. Ngang trước nhắm mắt ngửa mặt lên trời gào thét bắt đầu. Cái này dẫn bóng ý nghĩa không phải tầm thường. League One đầu bảng sao? Gặp quỷ đi thôi. Cuồng sư Miuo, có hồn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.